Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hai chúng ta thôi. Gọi nhiều quá ăn không hết đâu. Nghe vậy, anh không tranh cãi thêm. Cuối cùng, anh gọi một phần thịt dê xào hành, thịt kho tàu, rau cải xào và hai bát cơm. Một nữ phục vụ trẻ tuổi đến ghi món. Cô ta nhìn Hoắc Diên Xuyên, ánh mắt không che giấu sự ngưỡng mộ. Sau khi ghi xong, cô ta nói với anh, đồng chí, hôm nay chúng tôi có cá kho, anh muốn thử không? Cá này là đặc biệt đấy. Hoắc Diên Xuyên không mấy thoải mái trước ánh nhìn quá mức nhiệt tình này. Nhưng anh không thể hiện ra, chỉ bình thản đáp, không cần, cảm ơn. Tuy nhiên, lời mời này lại khiến một khách hàng khác cảm thấy không hài lòng. Một người đàn ông lớn tiếng nói, chuyện gì đây? Ban nãy cô bảo hết cá, sao giờ lại có? Cô coi thường chúng tôi hả? Người phục vụ lập tức sẵn giọng, cá này giữ lại cho nhân viên ăn, không bán, mấy người không thích thì ra ngoài tìm chỗ khác đi. Sự tranh cãi bắt đầu gây náo loạn, người đàn ông kia tức giận. Cô nghĩ lãnh đạo của cô sẽ đồng ý với thái độ này sao? Gọi họ ra đây, người phục vụ không hề nao núng. Cứ gọi đi, lãnh đạo cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Một người khác trong đám đông cười khẩy, nói xen vào, đừng ngốc nữa, cô ta chỉ đang cố gây ấn tượng với anh chàng đẹp trai kia thôi. Nhưng tôi khuyên cô nên bỏ ý định đó đi, người như anh ta không đến lượt cô đâu. Lời nói đùa cợt khiến người phục vụ nghẹn đỏ mặt, nhưng không thể phản bác. Trong khi đó, Khương Ngư không để ý đến sự ồn ào xung quanh. Qua khung cửa kính, cô nhìn thấy đường phố ngoài kia nhộn nhịp người qua lại. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Đó là Thẩm Yến Đình. Anh đang mặc áo khoác, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ. Người mà Khương Ngư nhớ đã từng gặp chính là người đi cùng mẹ của Thẩm Yến Đình đến tìm cô lần trước. Khương Ngư nhìn thấy Thẩm Yến Đình nhưng không có ý định ra ngoài chào hỏi. Trước đây, cô và anh từng có mối quan hệ tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại, giữ khoảng cách vẫn là lựa chọn khôn ngoan. Cô không chắc nếu mình ra ngoài, Hoắc Diên Xuyên liệu có nổi giận hay không? Hơn nữa, cô cũng chẳng muốn dây dưa gì với mẹ ruột của Thẩm Yến Đình. Đang nhìn gì thế? Giọng Hoắc Diên Xuyên vang lên khi anh vừa gọi món xong và quay lại. Không có gì, chỉ là thấy ngoài kia thật náo nhiệt. Hoắc Diên Xuyên nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Thẩm Yến Đình và người đi cùng đã rời đi, nên anh chẳng thấy ai. Chỉ gật đầu, đương nhiên rồi, ngày Tết mà. Ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi, cả nhà ra ngoài chơi, mua sắm một chút cũng là chuyện bình thường. Cách chương.